Chương 609, Bí mật, 8. Úc tiểu tử Mạc đột nhiên xích lại gần Hàn Nặc cười cười. Ngươi yêu thích an tĩnh mỹ nam tử sao, ta đây không ngại vì ngươi thay đổi một chút, ngươi đi ra ta cơm nước xong xuôi liền đi. Ân, không đúng, là chúng ta cùng đi. Phía bên kia, Tô Tiểu Bộ ngược lại là cùng Tạ Nguyên rất hài hòa. Hai người ở trong game quen biết, này gặp mặt trò chuyện nhiều nhất tự nhiên cũng là trò chơi. Sau đó thì sao, chính là Tạ Nguyên cùng Tô Tiểu Bộ nói một ít bọn họ phòng ngủ chuyện lý thú. Tỷ như nhìn bề ngoài thực bạo lực tiểu tử Mạc kỳ thật đối người vẫn luôn rất tốt, lại tỷ như cái kia luôn luôn thành thật Tiêu Duệ Hy, gần nhất lại bởi vì thích một cái anh ngữ hệ muội tử, sau đó cả ngày không ở phòng ngủ. Tạ Nguyên nói đến đây, đột nhiên nhìn Tô Tiểu Bộ một chút, sau đó đổi loại ngữ khí hỏi, Tiểu Bộ Đinh, ngươi có yêu mê nở nam sinh sao? Tô Tiểu Bộ đang uống nước, kết quả đem chính mình cho sặc thật là xui xẻo, không đúng. Là Tạ Nguyên vì cái gì đột nhiên muốn hỏi nàng vấn đề này, làm gì Tô Tiểu Bộ phản xạ có điều kiện liền hỏi ngược một câu. Không làm gì nha, chính là nghĩ muốn hiểu rõ hạ ta học tỷ đời sống tình cảm. Tạ Nguyên nửa đùa nửa thật nói, hắn nhưng thật ra là đang thử thăm dò Tô Tiểu Bộ. Như là đã công khai thân phận, vậy hắn thổ lộ nhật trình có phải hay không cũng nên trước thời hạn. Thế nhưng là tại thổ lộ trước đó, Tạ Nguyên vẫn là muốn trước thời hạn giải một chút đối phương tình huống. Nếu là tiểu bố đinh không thích hắn, hắn thổ lộ thất bại, chẳng phải là liền trò chơi bên trong đồng bạn đều làm không được Tạ Nguyên tự nhận hắn nhưng không có kiểu Tử Mạc ra mặt dày như vậy. Tử Mạc cái kia lạ người tốt, truy nữ thần không có đuổi kịp không nói, thế mà còn đổi nghề đi giúp nữ thần làm người lao. Kết quả Tô Tiểu Bộ lại tại nghe được học tỷ hai chữ qua đi, nháy mắt bên trong ánh mắt liền tối ám. Nàng yêu thích người khác gọi nàng học tỷ, bộ dạng này tỏ ra thực uy phong, tỷ như kiểu Tử Mạc. Tỷ như Tiêu Duệ Hy nhưng là những người này lại không bao gồm Tạ Nguyên. Trước kia Tô Tiểu Bộ là kiên quyết bài xích tỷ đệ luyến, mặc dù đại nhất cùng năm hai chênh lệch cũng không nhiều, nhưng là Tô Tiểu Bộ lại vẫn cảm thấy yêu thích niên đệ đều là lạ. Tựa như ban đầu Tô Tiểu Bộ vẫn luôn đem Tạ Nguyên làm nam thần, nhưng lại không dám coi hắn là làm yêu thích người. Nàng yêu thích Duyên Lai, thế nhưng lại đối với Tạ Nguyên có một loại vi diệu cảm giác. Cho dù bọn họ là cùng một người. Hiện tại Tạ Nguyên lại như vậy tự nhiên xưng nàng là học tỷ, càng làm cho Tô Tiểu Bộ cảm thấy nàng cùng Tạ Nguyên trong lúc đó có quá nhiều khoảng cách thế hệ. Tô Tiểu Bộ do dự một chút, không có. Có lẽ nàng yêu thích người kia chỉ tồn tại ở trò chơi bên trong đi, kia không thuộc về thế giới này. Nàng nhận biết Duyên Lai thành thục, ôn nhu, bao dung, nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới hắn sẽ so với nàng còn nhỏ. Tạ Nguyên đôi mắt đột nhiên tối hạ. Hắn nói không nên lời hắn hẳn là cao hứng đâu rồi y, vẫn là không cao hứng. Tô Tiểu Bộ không có yêu mê nở người, liền đại biểu hắn bây giờ còn chưa hữu tình địch không phải sao vậy hắn nên may mắn sao thế nhưng là nàng không có yêu mê nở người không phải cu nở dê đại biểu, nàng cũng không thích hắn sao Tạ Nguyên biểu tình trở nên là lạ, hồi lâu mới rốt cuộc nói câu, nha. Vậy còn ngươi, lần trước ngươi không phải ở trong game nói ngươi có yêu mê nở nữ sinh sao? Vì cái gì không đuổi theo nàng nàng đại khái không thích ta đi. Tạ Nguyên vụng trộm đưa mắt nhìn một chút Tô Tiểu Bộ. Ngươi cái heo à, ta thích chính là ngươi a thật đáng tiếc bất quá không muốn từ bỏ a. Học tỷ ủng hộ ngươi Tô Tiểu Bộ tận lực đem chính mình giả bộ thực tiêu sái. Sau đó tới che giấu chính mình vắng vẻ. Choáng, nàng như thế nào cũng trở nên như vậy xoắn xuýt.